Toàn cầu cao võ, chương 58, có tiền trước phải hưởng thụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời một tiếng, nữ nhân viên bán hàng vội vã đi tới mô hình toàn tiểu khu. Chỉ vào vài tòa nhà trong đó nói, tòa nhà số 8, 9, 10 đều có nhà đã trang trí sẵn, nhưng mà bây giờ đã bán được gần hết rồi. Không biết anh có yêu cầu gì với tầng cao nhất hay không? Tầng cao nhất và tầng 1 vẫn còn nhà. Mấy tầng ở giữa thì bây giờ chỉ còn căn 1604 ở tòa số 9 và căn 1801 ở tòa số 10. Thực ra thì dưới góc nhìn của em, tầng 1 cũng rất tốt. Không chỉ giá cả mềm, ra vào cũng thuận tiện. Nữ nhân viên bán hàng cố gắng chào bán nhà ở tầng 1. Hiện tại, nhà tầng 1 và tầng cao nhất đều khá khó bán. Mấy căn nhà còn lại của Quan Hồ Uyển cũng chủ yếu nằm ở các tầng này. Phương Bình tiếp tục lắng nghe một chút, suy nghĩ một chút nói. Tầng cao nhất là dạng nhà penthouse thông tầng à, có căn penthouse thông tầng. Cũng có căn là dạng gác áp mái. Hai dạng nhà này thực ra cũng không khác nhau lắm. Chỉ là dạng nhà thông tầng thì cao hơn một chút. Còn dạng gác mái thì có vẻ hơi ngột ngạt một chút. Phương Bình suy nghĩ, đến lúc mình tu luyện, nói không chừng sẽ có những lúc gây ra động tĩnh. Tầng 1 không ổn lắm, người khác đi ngang qua đều có thể nhìn thấy. Tầng cao nhất là nhà thông tầng cũng tốt lắm rồi. Nhà của Ngô Chí Hào chính là dạng nhà thông tầng này. Gây ra chút động tĩnh ở lầu 2 chắc cũng không truyền tới dưới lầu đâu nhỉ. Thỏa được những điều kiện đó, số căn còn lại cho Phương Bình cũng không nhiều. Thời điểm này, penthouse cũng chưa nổi tiếng, giá cả cũng rẻ. Phía bên Quan Hồ Uyển chỉ có 4 căn penthouse trên tầng cao nhất của tòa số 9. Trong đó đã bán được 2 căn, còn lại 2 căn. Chờ nữ nhân viên bán hàng giới thiệu xong, Phương Bình lập tức nói, đưa tôi đi xem nhà. Dạ vâng, em đi lấy chìa khóa. Anh chờ một lát nhé. Nữ nhân viên bán hàng cũng thẳng thắn, vội vàng đến lễ tân lấy chìa khóa. Trong lòng có chút vui mừng chờ mong. Mặc dù Phương Bình nói không nhiều, tuổi cũng còn trẻ, nhưng người có thể đưa ra yêu cầu rõ ràng về căn nhà mong muốn và muốn đi xem nhà như cậu, thường chỉ cần giá cả thích hợp, khả năng mua nhà ngay cực kỳ cao. Tiền đề là phải có tiền. Mấy phút sau, Phương Bình đi cùng nữ nhân viên bán hàng đến căn penthouse trên tầng cao nhất của tòa nhà số 9. Sau khi nữ nhân viên bán hàng mở cửa nhà, Phương Bình vừa bước vào đã cảm thấy căn này rất tốt. Ánh sáng rất đầy đủ, bố cục hợp lý, không có cảm giác chật chội của một căn penthouse gác mái. Có một vài căn penthouse nhằm muốn giảm bớt không gian sinh hoạt chung để tối ưu hóa không gian phòng riêng, nên không gian sinh hoạt chung rất nhỏ hẹp, vừa vào cửa đã khiến người khác có cảm giác chật chội và ngột ngạt. Ở thành phố lớn, nếu tiểu khu ở vị trí càng đắc địa phồn hoa, thì lại càng như vậy. Dù sao không gian sinh hoạt chung cũng chỉ là diện tích của một tầng dưới, không thể hiện rõ trên giấy tờ nhà đất. Penthouse thông tầng rất khó gặp ở thành phố lớn. Penthouse trong miệng mọi người bây giờ cùng lắm chỉ là một căn nhà trên tầng cao nhất có thêm tầng lầu thôi. Nhưng đối với thành phố nhỏ như Dương Thành, giá nhà cũng không quá cao. Đương nhiên là xây dựng theo phong cách sinh hoạt chung làm chủ. Nói là đã được trang trí, thực ra cũng chỉ là đã lót sàn, sơn tường, gắn cửa sổ, những đồ nội thất khác đương nhiên là không có. Lầu 1 là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh, một phòng ngủ và một ban công không quá nhỏ. Lầu 2 có 2 phòng ngủ, một phòng sách, một gian phòng có thể làm thành phòng tập và nhà vệ sinh. Ngoại trừ không gian phòng khách đã được thông tầng, không tính diện tích, những phòng khác đều sẽ tính vào diện tích nhà. Phương Bình đơn giản nhìn một lát, cảm thấy rất hài lòng. Tuy rằng trang trí khá đơn giản, nhưng Phương Bình hiện tại cũng không cần quá mức xa hoa. Cậu cũng không ở Dương Thành được bao lâu. Đợi khi cậu lên võ đại, đi học xa, nhà này đương nhiên để cho ba mẹ ở trước mắt. Chỉ cần có thể cho người ở là được. Hơn nữa, căn phòng cũng đã được trùng tu hơn một năm rồi. Mùi sơn sửa cũng không còn. Sau khi nhìn một vòng, Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói. Bao nhiêu tiền? Vâng anh, ánh mắt của anh thật tốt. Nữ nhân viên bán hàng trước hết khen Phương Bình một câu. Sau đó lập tức nói. Nhà số 2601 là mô hình nhà ở tốt nhất ở khu này đấy anh ạ. Khu vực thông tầng phía công ty em sẽ không tính diện tích. Coi như tặng anh. Hơn nữa, căn penthouse thông tầng ở Quan Hồ Uyển tụi em cũng không giống những căn penthouse ở những nơi khác. Có rất nhiều tiểu khu. Mặc dù nói là penthouse thông tầng, như thực ra chiều cao lại rất thấp. Hai tầng tính ra chỉ cao có khoảng 3-4 mét. Chiều cao như vậy khá bình thường. Không gian ngột ngạt, nhưng căn này không giống như vậy. Căn nhà được phân bố theo bố cục tầng cao bình thường. Tổng chiều cao cả hai tầng lên đến 5-8 mét. Nữ nhân viên bán hàng mạnh mẽ hạ thấp những căn penthouse ở tiểu khu khác. Tầng bốc căn nhà ở Quan Hồ Uyển cũng không tính là hạ thấp những nơi khác. Chẳng qua là giải thích rõ trước khi đưa ra báo giá thôi. Hai căn penthouse cuối cùng của Quan Hồ Uyển bán mãi không được có liên quan khá nhiều đến giá cả. Rất nhiều người xem nhà rồi đều rất hài lòng. Nhưng đến lúc mua lại bắt đầu lôi ra đủ thứ vấn đề. Nào là những tiểu khu khác không tính diện tích tầng 2. Những tiểu khu khác có giá rẻ hơn. Bây giờ Phương Bình hỏi giá cả. Đương nhiên cô ấy cũng đã sớm chuẩn bị công tác giải thích. Sau khi tâng bốc một hồi. Nữ nhân viên bán hàng lúc này mới nói đến điểm then chốt. Diện tích tổng quát là 186 mét vuông, đây là đã trừ đi diện tích thông tầng cho anh rồi à, nếu tính theo diện tích thường của cả tầng 2 nữa. Diện tích sẽ hơn 230 mét vuông một chút. Giá cả cũng rất ưu đãi cho anh. Nếu bây giờ anh mua thì bọn em sẽ tặng anh tiền thuế giao dịch và phí bảo trì nhà cửa. Hơn nữa, đây cũng là căn đã được trang trí. Nếu như anh tự trang trí, tiền sửa sang thôi cũng đã mấy trăm ngàn rồi. Nhưng hiện tại đây cũng là một trong những căn cuối cùng ở đây. Công ty cũng hy vọng có thể bán ra được, nên mức ưu đãi cũng khá nhiều. Cố gắng khiến tâm tình Phương Bình dao động một chút. Thấy Phương Bình lại thờ ơ không động lòng. Nữ nhân viên bán hàng có chút cảm giác bị thất bại. Cuối cùng, âm thanh báo giá cũng nhỏ hơn một chút. Tổng cộng giá căn này là 86 vạn. Vào năm 2008, mua một căn nhà ở Dương Thành với giá 86 vạn chính là rất không rẻ. Nhiều tiền như vậy, cầm ra vùng ngoại thành cũng đủ mua một căn biệt thự rồi. Tính ra, phải hơn 4.600 m², mà giá cả các phòng khác cũng chỉ tầm khoảng 3.500-4.000 m², cho dù là nhà đã hoàn thiện trang trí. Nhưng mà mức độ thế này cũng không phải quá đắt. Nếu là 4.000 m², căn này có lẽ đã sớm bán ra được rồi. Nhưng mà với giá 4.600 m², cho dù là penthouse thông tầng, người muốn mua cũng ít. Báo giá xong, nữ nhân viên bán hàng lại vội vàng nói. Anh ơi, căn nhà bên cạnh có diện tích nhỏ hơn bên này một chút. Nhưng thiết kế cũng tương tự như vậy. Phương Bình vung vung tay. Có tiền tiêu tiền, đây là thói quen của cậu. Hiện nay, cậu đã có đủ tài nguyên tu luyện. Tạm thời cũng không cần buồn phiền vì tiền bạc. Trước mắt, có tiền đương nhiên phải hưởng thụ rồi. Phương Bình cảm thấy căn nhà này cũng không tệ lắm. Cũng đã được trùng tu trang trí. 4.600 một mét vuông thực ra cũng có hơi mắc. Nhưng mà điều kiện của khu này không tệ. Mô hình nhà tốt. Giá cả cũng nằm trong mức độ mình có tiền trả. So với căn nhà penthouse của Ngô Chí Hào, căn nhà này lớn hơn một chút, nhưng bố cục lại càng hợp lý. Hơn nữa, tiền vừa kiếm được cũng dễ dàng. Phương Bình trực tiếp đi ra khỏi cửa. Ngay lúc nữ nhân viên bán hàng hơi thất vọng một chút, cậu vừa đi vừa nói. Đi xuống văn phòng kinh doanh bàn giá lại đã. Giảm thêm chút nữa thì tôi sẽ trực tiếp giao dịch luôn. Lời vừa nói ra, nữ nhân viên bán hàng vô cùng vui mừng. Quả nhiên, người trẻ tuổi thật thẳng thắn. Căn nhà này cô đã dẫn khách lên xem hơn 10 lần. Nhưng người dứt khoát như Phương Bình thì dường như chưa có ai. Nhất thời, nãy giờ phải nghe thêm các lời tâng bốc làm nhảm kia. Phương Bình nghe đến mức lùng bùng lỗ tai, tê dại ra đầu. Cách chương.